Pháp Lỗ Địch cười vươn tay ra, tuy rằng bộ dáng Mạnh Tử Lăng không xuất chúng, thậm chí có chút bình thường, so ra kém hơn tứ đại mỹ nhân trong tổ đội thiên hành, nhưng Pháp Lỗ Địch lần đầu tiên gặp qua khí chất lại cảm thấy Dương An với nàng rất xứng đôi. Dương An đương nhiên biết Mạnh Tử Lăng điều chỉnh bộ dáng hiển thị trong trò chơi xuống thấp nhưng lại cảm giác như không có gì thay đổi. PS: trò chơi có lựa chọn tạo hình nhân vật giống hoặc tăng giảm mức độ hình ảnh thật của người chơi bên ngoài. Xin chào lão địch, anh cũng có thể gọi em là Tử Lăng được rồi. Mạnh Tử Lăng hòa nhã bắt tay với Pháp Lỗ Địch, ba người nói chuyện với nhau một lúc, Pháp Lỗ Địch lấy cớ có việc mà rời đi, hắn cũng không muốn ở lại làm bóng đèn. Sau khi Pháp Lỗ Địch rời đi, Dương An liền mang Tử Lăng và Linh Thước đi vào khu quái vật cấp 27. Tử Lăng và Linh Thước liên thủ, có thêm hắn ở bên chú ý hẳn là không có vấn đề gì. Vừa đi Dương An cũng tìm hiểu lý do trong 3 ngày mà Tử Lăng có thể lên được cấp 20. Thì ra đồng sự trong công ty nàng có hơn 30 người chơi không có cơ hội tham gia thần chi thí luyện, cho nên dồn sức cày cuốc kéo nàng thăng cấp. Tử Lăng cũng vừa mới hoàn thành khảo nghiệm thăng chức 2X cách chương.